Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Chương 266 cuối cùng thời gian. Cho nên thường lui tới Tam Đại Vương Triều cũng không có yêu cầu tiến vào này Hoa Hư Điện, bởi vì tổn thất quá nặng. Nhưng là năm nay lại xuất hiện nhiệm vụ này, mặt ngoài bọn họ là vì được đến một cái linh thảo. Kia linh thảo có lợi cho tinh lọc huyết mạch. Chỉ là vừa lúc gặp lần này bảo vật mới xuất hiện. Tam Đại Vương Triều lúc này mới ra nhiệm vụ này, mà đích xác cũng là có bảo vật xuất hiện. Chẳng qua không phải giống nhau bảo bối, mà này trong đó nội tình lại chỉ có Tam Đại Vương Triều tinh anh đệ tử biết. Ngay cả rất nhiều gia tộc đệ tử cũng không biết. Chỉ là biết thượng tầng hạ đạt tối cao phục tùng mệnh lệnh, Tịch Ly, Tô Manh Manh cùng Cố Thiển Hy ở nửa ngày trước cũng đã tới. Chỉ là hiện giờ Lan La Quốc tối cao người lãnh đạo Tam Hoàng Nữ còn chưa tới, cho nên mọi người đều còn đang chờ đợi. Tam Đại Vương Triều cùng Lăng Tiêu các người đều có ăn ý, tĩnh chờ ở trên đất trống. Tuy rằng chờ lát nữa liền có khả năng là địch nhân, nhưng là ở chiến tranh còn không có bắt đầu phía trước, mặt ngoài hòa bình lại là muốn bảo trì. Để ngừa mang tay mang tiếng, Tịch Ly yên lặng đứng ở Lan La Quốc trong đám người. Lúc này cũng không phải là đơn đả độc đấu hảo thời cơ. Ai trước xuất đầu, ai phải bị tập thể công kích, súng bắn chim đầu đàn. Ai cũng không dám làm kia chỉ điều, Tịch Ly yên lặng kiểm kê chính mình chiến lực phẩm. Đồng thời đem khả năng phải dùng đến đồ vật cùng trang bị đều đặt ở phương tiện dễ dàng nhìn đến địa phương, còn dư lại 3 ngày. 3 ngày qua đi, thẳng hồn liên mới có thể lấy hư hóa thật. Hình thành chân chính có thể cho người ta trải qua dây xích. Trước đó, thẳng hồn liên chính là lấy một loại ảo cảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nếu là ngươi bị nó bề ngoài sở mê hoặc, một chân bước lên đi, liền chú định sẽ ngã vào vực sâu, tan xương nát thịt. Đương còn dư lại cuối cùng một ngày thời điểm, nên tới người đều đã tới, mà không có tới đến nơi đây người, nếu không phải ngã xuống, nếu không chính là thực lực vô dụng, không có cái kia tin tưởng cùng năng lực tham gia này cuối cùng cuộc đua chi chiến. Liếc mắt một cái, nhìn lại, tiến vào hai bên bí cảnh chung tu sĩ có 1000 nhiều. Nhưng là tiến vào nơi này tu sĩ lại chỉ có 500 tả hữu. Hơn nữa đại bộ phận đều là tiến vào trước 500 tu sĩ, mỗi người trên người đều tản ra công tích bài quang. Chỉ có số ít bộ phận tu sĩ không phải trước 500, nhưng là giờ phút này ai cũng sẽ không coi thường ai. Không phải trước 500 lại như thế nào? Ai có thể bảo đảm hắn không phải cái kia giết người đoạt tích phân tu sĩ? Ai có thể bảo đảm cuối cùng người thắng nhất định là bắt đầu người, lão hổ bác thỏ cũng dùng toàn lực, coi thường bất luận kẻ nào đều là muốn trả giá đại giới. Ở cái này tàn khốc tu tiên thế giới, có lẽ không phải ngươi cho rằng cái kia lợi hại người cho ngươi một đòn chí mạng. Ngược lại là cái kia nhìn như phổ thông bình phàm người là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, mà phóng nhãn nhìn lại, 500 nhiều tu sĩ lại chỉ có gần không đến 50 người trúc cơ kỳ. Còn lại phần lớn đều là luyện khí cao giai. Chính là luyện khí đại viên mãn tu sĩ cũng bất quá 100 người tả hữu, mà những cái đó trúc cơ kỳ tu sĩ chung, tối cao tu vi chính là hai cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, một cái là Hồng Liệt Quốc Hồng Dạ, một cái là Lăng Tiêu Các Ân Vô Tâm. Nhưng là Tịch Ly biết, này chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Tỉ như nói nàng luyện thể tu vì cũng đã là nửa bước trúc cơ trung kỳ. Chỉ kém chỉ còn một bước, mà trừ cái này ra, cái kia muốn giết nàng ma tu, tu vi liền ở trúc cơ đại viên mãn. Tuy rằng là dùng bí pháp tiến vào này hai bên bí cảnh, nhưng thì tính sao? Ở chân chính quyết chiến chung, ai cũng sẽ không nói cái gì công bằng. Ở tu tiên giới, muốn công bằng, ngươi phải có được thực lực, không có thực lực. Nói công bằng, người khác chỉ biết lạnh nhạt châm biếm. Chân chính công bằng đều là cường giả cấp cho, ai cũng nói không rõ. Giống kia ma tu giống nhau dùng bí pháp áp chế tu vi cùng tuổi tu sĩ rốt cuộc có bao nhiêu, đương nhiên này bí pháp cũng không phải là mỗi người đều có. Ít nhất không có cái kia bối cảnh, muốn đạt được có thể giấu giếm một cái di lưu đã lâu bí cảnh pháp tác, Đó là người si nói mộng, mà này bí pháp sau lưng muốn trả giá đại giới. Thường thường cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận, bất quá. Này cũng chỉ là nhằm vào tuyệt đại bộ phận người, Tam Đại Vương triều truyền thừa đã lâu. Vì tranh đoạt một ít ích lợi, một ít không muốn người biết thủ đoạn đương nhiên là có. Hơn nữa cũng có rất nhiều tu sĩ thọ mệnh gần. Muốn thông qua này đó bí cảnh được đến cơ duyên, cho nên này đó đủ loại. Đều sẽ trở thành bí cảnh chung không ổn định nhân tố. Tịch Ly trong mắt u quang lập lòe. Nhìn đám người, trong mắt kim sắc lưu quang dần dần hội tụ ở đồng tử chỗ sâu trong. Nhìn phía đám người, quả nhiên, trừ bỏ cái kia ma tu giấu ở Hồng Liệt Quốc một đội không thấy được người trung ngoại. Còn lại tu sĩ chung còn tồn tại mấy cái che giấu tu sĩ, trong đó Lăng Tiêu Các một cái trúc cơ cao kỳ. Phượng Lâm Quốc hai cái trúc cơ trung kỳ. Lan La Quốc một cái trúc cơ cao kỳ. Hồng Liệt Quốc một cái trúc cơ cao kỳ, mà mấy người này chung có lẽ là Tam Đại Vương triều ám tuyến. Lại có lẽ là một ít muốn đoạt cơ duyên tu sĩ. Tịch Ly yên lặng đem bọn họ hơi thở ghi tạc trong lòng. Trong đó một người nam tử cau mày. Ánh mắt sắc bén quét về phía bốn phía. Tịch Ly bất động thanh sắc đem chính mình ánh mắt thu hồi. Người nọ khắp nơi quan vọng không có kết quả sau. Mới thấp hèn hai tròng mắt. Trầm mặc không nói. Quả nhiên tu tiên giới kỳ nhân dị sĩ rất nhiều. Mỗi người đều có chính mình bản lĩnh cùng đặc điểm. Bỏ qua không được bất luận kẻ nào, Nam Cung Vân giờ phút này sắc mặt không phải thực hảo. Giống như vô tình hướng về khắp nơi tìm hiểu, tuy rằng hắn thương tới rồi kia nữ tu đan điền. Nhưng là cuối cùng lại bị người nọ cấp tránh thoát đi. Mà chính mình hao phí đại lượng tâm thần cùng đại giới. Lại chỉ hấp thu một chút. Về điểm này số phận liền hắn trả giá đại giới 1/10 đều không tính. Nam Cung Vân ánh mắt âm u. Nhưng là khóe miệng tàn nhẫn thị huyết lại như ẩn như hiện, cuối cùng kia một khắc. Hắn có thể khẳng định, người nọ không phải ban đầu cái kia nữ tu. Nhất thể hai hồn hoặc là người mang dị bảo, đều là làm hắn cảm thấy hứng thú tồn tại, tuy rằng cuối cùng không có thành công. Nhưng là hắn là ai? Hắn không có được đến chỗ tốt. Người khác cũng mơ tưởng, kia Lê Tích tuy rằng tránh được một đòn chí mạng. Đan điền đang nhận được nghiêm trọng thương tổn, nếu là không có thiên tài địa bảo tiền mười, muốn khôi phục dĩ vãng như vậy thông suốt không bị ngăn trở. Đó là mơ mộng hão huyền, hơn nữa ngại với người nọ quỷ dị số phận. Khả năng trên tay thực sự có thiên địa dị bảo, cho nên cuối cùng một khắc, hắn đem hắn tinh luyện quá căn nguyên ma khí đánh vào người nọ đan điền nội, không có rất nhiều. Cũng chỉ có một sợi. Làm người khó có thể phát hiện, kia một sợi ma khí cũng không phải là vì làm Lê Tích đã chịu ma khí xâm lấn thống khổ, mà là làm hắn ma khí chôn nhập nàng trong cơ thể. Ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống, ma hóa nàng, chỉ cần nàng trong thân thể có hắn căn nguyên ma khí. Chẳng sợ rất ít, cũng có thể ở thay đổi một cách vô tri vô giác hạ ảnh hưởng đến kia nữ tu. Sau đó đem nàng số phận một chút biến thành hắn. Đương tầm mắt dừng ở Phượng Lâm Quốc cái kia bị rất nhiều người vây quanh nữ tu khi. Nam Cung Vân ánh mắt lóe lóe, tuy rằng cuối cùng kế hoạch thất bại. Muốn thành công yêu cầu đại lượng thời gian háo. Nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì, kia nữ cho chính mình mang đến sỉ nhục. Hắn lại sẽ không như vậy quên, trừ bỏ nàng ở ngoài. Còn có cái kia trời sinh kiếm cốt tu sĩ cùng cái kia ruồng bỏ hắn tiện nhân. Hết chương.